giấc mơ đến như em mong chờ, và đợi cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi, vẫn mong một ngày nắng lên xanh người ta bên nhau xanh. Thôi thì anh cứ mong chờ, những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi. Giấc mơ tươi đẹp nào đâu có mấy giấc mơ.